sau đó ngồi xuống bên cạnh Tống Như cầm lấy phần hợp đồng kia. Loại hợp đồng nhỏ này cô vốn chứng mắt đúng không? Bởi vì hoàn toàn không xứng với thân phận ảnh hậu Kim Vũ của cô. Tống Như, nói với bọn họ cô sẽ không? Cô là người đại diện của tôi sao? Vì sao kế hoạch làm việc của tôi lại phải nghe theo sự sắp xếp của cô? Tống Như đứng dậy, ngồi giữa hai người bọn họ khiến cô buồn nôn. Giọng nói lạnh lùng của cô vang vọng trong văn phòng. Lạc Phong, em chỉ hỏi anh có để em diễn hay không? Dương Vũ Mịch thở phì phì phản bác một câu. Cô chính là ghen tị, muốn đoạt lấy sự nổi bật của tôi. Cô Dương, tôi đang nói chuyện vai vị hôn phu của tôi, nên cô còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ dùng thân phận nữ chủ nhân của công ty giải trí Huy Hoàng đuổi cô ra ngoài. Tống Như lạnh giọng nói, cô sẽ không nhẫn nhịn nữa. Cô, Dương Vũ Mịch bị nghẹn không nói thành lời. Bùi Lạc Phong cau mày, đánh giá biểu cảm của Tống Như, nhiều năm rồi Tống Như chưa từng tức giận như vậy trước mặt anh ta, loại cảm giác này khiến anh ta rất không thoải mái, chuyện này sớm muộn cũng phải có kết quả, anh ta cầm lấy hợp đồng trên bàn. Tất cả đừng nói nữa, chuyện này anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, chậm nhất là ngày mai anh sẽ có câu trả lời cho em. Tống Như thản nhiên đáp, được, cơ thể em không thoải mái, đi trước. Dương Vũ Mịch cố ý nói một tiếng, bước nhanh ra ngoài, nhìn qua tức giận không nhẹ. Bùi Lạc Phong vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cô ta, Tống Như thu hết biểu cảm của anh ta vào đáy mắt, vì sao trước kia cô không phát hiện ra ánh mắt của anh ta đã sớm hướng về người khác rồi. May mắn cô tỉnh ngộ vẫn chưa quá. Góc truyện audio.com, muộn, nắm bắt lấy vai diễn này chính là bước đầu tiên mà cô phải làm. Cô sẽ không giống như trước đây nữa, bị người ta đùa giỡn vòng vòng. Anh làm việc đi, em đi đây. Tống Như không muốn tiếp tục cùng Bùi Lạc Phong ở trong một căn phòng nữa. Đợi một chút, Bùi Lạc Phong lấy ra bản thanh lý hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong. Chuyện tung tin đồn nhảm, anh nể mặt em sẽ không truy cứu nữa, nếu em nhất định phải nhận vai diễn này, vậy thì để cô ta rời đi. Ít nhất anh ta phải khống chế được Tống Như. Từ khi chị Hy công khai chuyện kia trên mạng, Bùi Lạc Phong đã sớm muốn đuổi cô ta đi rồi. Vậy, Tống Như bày ra vẻ mặt khó xử, giống như rất tủi thân. Cách chương.